Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, dậm chân một cái. Khẽ hé môi son, Triệu Thiết Tranh cũng bị Triệu Phi Dương lời này chọc cười. Cười lên ha hà, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nếu là dám bắt trước Diệp Thiên tiểu tử kia, ta nhất định đánh gãy ngươi chân chó. Ra ra, Myanmar cục thế vô cùng hỗn loạn, lấy chúng ta Triệu gia uy vọng, tại Myanmar bên kia cũng chen mồm vào được. Chúng ta muốn hay không trong bóng tối tương trợ đại ca một chút sức lực? Triệu Phi Dương sáng ngời trong đôi mắt, nhảy nhót lấy tỉnh táo cơ trí quang mang, ngắn ngủi mấy câu, thể hiện ra hắn mưu tính sâu xa tính cách đặc thù. Dùng thương lượng ngữ khí lần nữa mở miệng nói, Triệu Thiết Tranh sầm mặt lại, nghe nói như thế, tiếng cười im bặt mà dừng, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, lông mày nhíu lên, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, sáng ngời có thần ánh mắt khóa chặt tại Triệu Phi Dương trên mặt. Trịnh trọng sự tình nói, ta đã là cái lão nhân, sự kiện này. Ta không muốn lại cắm tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi liền buông tay đi làm đi. Ta liền đem sự kiện này làm thành là đúng ngươi khảo nghiệm cùng đoán luyện. Chỉ mong ngươi không muốn lệnh ta thất vọng a a. Triệu Phi Dương thần sắc biến đổi lớn. Khóe miệng giật một cái. Ra ra quyết đoán. Để hắn cảm thấy khó có thể tin. Ra ra, Tôn Nhi chỉ sợ. Không giống nhau. Triệu Phi Dương lời nói xong, Triệu Thiết Tranh thì vươn người đứng dậy, tức giận không vui, lạnh giọng quát lớn, đồ hỗn trướng, phàm là có thể người thành đại sự, đều không phải là do dự thiếu quyết đoán người, đã ta buông tay cho ngươi đi làm, vậy ngươi thì đi làm đi, đến mức kết quả như thế nào, chỉ có thể giao cho lão thiên, dù là ngươi sự kiện này không có làm tốt, chí ít cũng có thể tích lũy một số kinh nghiệm đúng không? Người luôn luôn sợ đầu sợ đuôi, vừa gặp phải đại sự, liền bắt đầu lùi bước. Vậy ngươi cho dù sống đến 100 tuổi, cũng là phế vật. Triệu Phi Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, rất nhiều mồ hôi lạnh, sầm sao sầm mà rơi, xấu hổ đến muốn chết. Ra ra đối với hắn chờ mong, mãnh liệt cỡ nào, hắn đương nhiên biết. Nhưng, càng như vậy, thì càng phát ra lệnh hắn không có dũng khí đi nghênh đón khiêu chiến. Hài tử, ngươi cái kia trưởng thành. Triệu Thiết Tranh ý vị thâm trường vỗ nhẹ Triệu Phi Dương bả vai. Trên mặt hiu quạnh cùng mong đợi biểu lộ. Càng rõ ràng, bởi vì ngươi sinh ở Triệu gia, ngươi căn bản không có tư cách làm cự anh. Càng bởi vì Triệu gia tương lai hưng suy vinh nhục. Tất cả đều ký thác vào ngươi một người trên thân. Ngươi như lại không trưởng thành. Triệu gia thì thật xong đời. Triệu Phi Dương nắm chặt quyền đầu. Nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên. Con mắt đỏ ngầu. Từng chữ nói ra. Leng keng có lực nói. Ra ra, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài trọng thác. Đây mới là ta Triệu nhà con cháu. Triệu Thiết Tranh khẽ cắn môi. Gật đầu nói, đi thôi, ta tại kinh thành chờ ngươi tin chiến thắng. Triệu Phi Dương vừa đi đến cửa miệng lúc, sau lưng lại truyền tới Triệu Thiết Tranh tra hỏi, Diệp Thiên tiểu tử kia phải bồi cùng Nhan Như Tuyết tiến về Myanmar. Cũng không biết bọn họ công tác chuẩn bị làm được thế nào. Ngoặc kép, danh uyển hoa phủ, Diệp Thiên tay nâng lấy một chén ấm sữa bò nóng, híp mắt. Có chút hăng hái đánh giá Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao Tứ Nữ, hoặc là đoan trang yêu nhã, hoặc là ăn như hổ đói, đủ loại không đồng nhất tướng ăn, cho dù là không có chút nào hình tượng thục nữ Thiên Diện. Từng ngụm gặm bánh mì, Diệp Thiên cũng cảm thấy thưởng thức mỹ nữ ăn đồ ăn, là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đối với Bạch Giao không mời mà tới, Nhan Như Tuyết tựa hồ tuyệt không để ý, như thế để Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng hơi kinh ngạc. Bạch Giao cũng là tốt mấy lần muốn hướng Nhan Như Tuyết xin lỗi. Nhưng Thủy Chung mở không nổi miệng. Dù sao, sáng sớm hôm qua là mình cùng ca ca mang đám người xâm nhập Nhan Như Tuyết trong nhà. Muốn mạnh mẽ mang đi Bạch Ngưng Băng. Hơn nữa còn đem Nhan Như Tuyết biệt thự bên trong đồ vật làm hỏng. Các ngươi từ từ ăn. Nhan Như Tuyết yêu nhã chà chà miệng. Lạnh lùng câu nói vừa dứt về sau, đứng dậy hướng nhà hàng đi ra ngoài. Tại nàng đứng người lên lúc, nàng ánh mắt hướng Diệp Thiên liếc mắt một cái. Diệp Thiên hiểu ý cười một tiếng, để xuống sữa bò, cũng cùng sau lưng Nhan Như Tuyết rời đi nhà hàng. Hai người một trước một sau đi vào trong sân. Nhan nữ thần, ngươi muốn đối với ta thổ lộ sao? Thực ngay trước bọn họ mấy mỹ nữ mặt, hiệu quả sẽ tốt hơn nha. Diệp Thiên có chút chuyển du phá vỡ cục diện bế tắc. Trước tiên mở miệng nói, đưa lưng về phía Diệp Thiên Nhan Như Tuyết. Bỗng nhiên quay người, ngậm miệng, lộ ra có chút do dự. Diệp Thiên lại cười một tiếng, ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp nhận nữ nhân thổ lộ. Bất luận cỡ nào sao tình thoại, ngươi đều có thể nói với ta. Yên tâm đi, ta sẽ không cảm thấy buồn nôn. Nhan Như Tuyết hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, nhẹ nhàng dậm chân một cái, khẽ mở đỏ thắm sau môi, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Tu Đức chết, sự kiện này ngươi biết không? Vừa mới biết. Diệp Thiên bất cần đời lung lay đầu, liên tục trợn trắng mắt. Căn bản không có đem Nhan Như Tuyết nói sự tình để ở trong lòng. Chết thì chết thôi, chết một cái Hàn Tu Đức, địa cầu như cũ chuyển. Huống chi người cũng không phải ta giết, giống cái kia loại đồ rác rưởi ta đều chẳng muốn động thủ. Nhan Như Tuyết lạnh như băng núi giống như ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, tựa hồ sợ chớp mắt một cái Diệp Thiên liền sẽ bay đi giống như. Hơi chút trầm mặc về sau, mới lại lạnh lùng phát ra một câu cảnh cáo, ta không hy vọng nhìn đến. Tại Myanmar hành trình trong lúc công tác, bởi vì ngươi việc riêng tư của cá nhân chậm trễ đến ta công tác. Nhìn lời này của ngươi nói, hóa ra trong mắt ngươi ta chính là loại kia cả ngày sẽ chỉ gây chuyện thị phi bại loại ha. Diệp Thiên mặt đen lại, giờ khóc giờ cười hồi một câu. Lần này Nhan Như Tuyết lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Diệp Thiên liếc một chút, thanh âm biến đến càng lạnh lùng, có phải hay không bại loại trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Diệp Thiên sờ lên cằm, bất đắc dĩ lắc đầu liên tục. Sau đó ta sẽ đem chuyên mục công tác tổ danh sách thành viên cho ngươi một phần. Nói xong câu đó về sau, Nhan Như Tuyết đã đi vào phòng khách. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết thon dài cao gầy bóng lưng, Diệp Thiên lần nữa từ trên người Nhan Như Tuyết cảm nhận được một loại tịch mịch cao ngạo khí chất. Chỉ cần ngươi có thể gật đầu đáp ứng làm ta nữ nhân, ta thì có thể giúp ngươi bãi bình Vinh Trúc thế gia. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác cự tuyệt ta hảo ý, sao phải khổ vậy chứ? Chẳng lẽ ta thì thật như vậy để ngươi xem thường, không đáng ngươi phó thác trung thân? Diệp Thiên trong lòng biểu lộ cảm xúc, âm thầm nghĩ ngợi, nhếch miệng cười một tiếng, cũng chạy chậm đến tiến phòng khách. Lúc này, Thiên Diện ra vẻ khoa trương vỗ bằng phẳng bụng dưới, vừa tốt theo trong nhà ăn đi ra, đi vào Diệp Thiên trước mặt, hạ giọng, mặt mũi tràn đầy ác thú vị hỏi, vừa mới bảo vội vàng ăn đồ ăn, các ngươi hai cái đi ra ngoài làm gì? Sẽ không phải là đem khống không ngừng thì trong sân hôn môi à? Diệp Thiên xoa xoa Thiên Diện trơn bóng mượt mà cái trán, vẻ mặt cầu xin, tức giận nhẹ giọng quát lớn, nói vớ nói vẩn, dâm sao người gặp dâm, người cái này cái ót bên trong suốt ngày đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu? Thật tốt một câu, chỉ cần theo trong miệng ngươi nói ra, liền sẽ triệt để biến vị. Ta khuyên ngươi, vẫn là cách ta xa một chút. Ta cũng lo lắng bị ngươi cảm nhiễm thành một đời mới lão tài xế.